Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 515. Chiêu tiên sứ, theo tiên thánh chân linh chuyển thế hạ giới, từ trong thiên môn cùng chảy ra còn có một đạo tiên đồ. Trên đó lạc ấn chư thiên tinh thần, dẫn dắt chu thiên tinh phủ vận chuyển, thoáng cái rơi vào trong tay Cổ Ích. Giả Ích Tiên Quân đứng ở biển mây bên dưới tiên giai, ngước nhìn cánh cửa tiên giới, liền thấy cánh cửa tiên giới trước xuất hiện một vị tiên nhân. Ăn mặc vân văn tiên y, chân đạp huyền quang, sau lưng mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thật lớn tiên cung đế điện cái bóng ở tại sau. Nhưng là lại nhìn sang, lại chỉ có thể nhìn được đóng chặt tiên môn. Ta là Thiên Đình Tư Ngự Thiên Quan, hạ giới phi thăng chi tiên Cổ Ích tiếp chiếu. Cổ Ích làm sao không biết, đây chính là thay Thiên Đình, thậm chí Thiên Đế tuyên cáo Thiên Đình thần chiếu thiên quan rồi. Đừng nói trên người một cổ vượt xa tự thân cùng phổ thông tiên sức mạnh của thần, liền nói đại biểu chính là trời đình mà tới. Cổ Ích thì không khỏi không thật cẩn thận vạn phần, chớ nói chi là mới vừa Cổ Ích gõ thiên môn thời điểm động tĩnh to lớn, không biết đem bên trong tiên giới cái gì nhân vật khủng bố tung ra ngoài. Giờ phút này trong đáy lòng cũng là bất ổn, sợ mình mới vừa cử động đưa đến cái gì tai nạn khổng lồ. Thượng giới Thiên Đình truy cứu trách nhiệm mà tới, tiểu tiên Cổ Ích ra mắt Thiên Đế, mời thiên quan hàng chỉ. Cổ Ích bột mực cung kính, tiên đạo lấy vị nghiệp mạnh yếu vi tôn, trước mặt ngày này quan chức nghiệp cùng tu vi cũng không biết cường hãn hơn mình bao nhiêu. Nói không chừng vẫn là thời đại thái cổ truyền thế hoặc là để lại tiền bối. Cổ Ích thái độ đặc biệt thành khẩn, không có chút nào cho là mình là đời này phi thăng thiên tiên, liền không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Tư Ngự Thiên Quan kéo ra Thiên Đình thần chiếu, ngày xưa đại kiếp rơi xuống chư thiên tinh thần, 28 tinh túc, lôi bộ thiên quân, hỏa bộ, thủy bộ, ôn bộ chính thần, cửu diệu tinh quan, thiên cang địa sát, tất cả đã mang theo tinh mệnh hạ giới chuyển thế mà đi. Hạ giới phi thăng chi tiên Cổ Ích, đặc biệt sắc phong vì chiêu tiên sứ, cầm chu thiên tinh thần đồ liệt hạ chu thiên tinh thần đại trận, nghênh đón chu thiên tinh thần trở về vị trí cũ. Tiếp chiếu, Tư Ngự Thiên Quan đem thần chiếu ném xuống, lập tức biến thành lớn đạo kim quang sáp nhập vào trong cơ thể Giả Ích Tiên Quân. Đại biểu đón nhận Thiên Đình trao tặng tiên chức, từ giờ trở đi, hắn chính là Thiên Đình chiêu tiên sứ. Trên người Cổ Ích một thân tím thụ tiên y trong nháy mắt biến thành đại biểu thiên tiên tiên bào. Mới vừa còn bất ổn, đáy lòng lo sợ bất an Cổ Ích vô cùng vui vẻ. Nhìn lấy đứng ở thiên môn trước Thiên Đình Tư Ngự Thiên Quan hỏi: "Xin hỏi thiên quan, tiểu tiên chiêu này tiên sứ vì sao chờ tiên chức? Chức vụ vậy là cái gì?" "Cái này liệt hạ chu thiên tinh thần đại trận nghênh đón tinh thần trở về vị trí cũ." "Lại vì sao?" Cổ Ích nghe thần chiếu nửa đoạn trước, liền biết chính mình mới vừa gõ thiên môn thời điểm, thả ra chính là thái cổ thiên đình thời điểm rơi xuống tiên thánh chân linh. Nguyên bản những thứ này thời đại thái cổ tiên thần, theo thiên địa đại kiếp ngã xuống, chân linh ẩn núp nhốt lại với trên thiên đình giới bên trong. Theo chính mình gõ thiên môn trong nháy mắt, thoát khỏi thiên giới, chuyển thế hạ giới mà đi. Chính mình phòng trừng cử động này, cũng không tính là chế mầm tai họa gì, mà là thuận theo thiên ý mà làm. Thả ra cái này quá cổ tiên thần chuyển thế mà đi. Bằng không thiên đình này cũng sẽ không chẳng những không có trừng phạt chính mình, ngược lại là sắc phong chính mình làm cho này chiêu tiên sứ. Bất luận chiêu này tiên sứ là bực nào tiên chức, thiên đình lại phải tự làm cái gì, đối với Cổ Ích tới nói, đều là một lần đại cơ duyên. Chính mình hành động này ngược lại có vài phần nhân họa đắc phúc ý vị. Quả nhiên trước một bước thành tiên phi thăng, liền có thể trước một bước lấy được cơ duyên. Bất quá Cổ Ích thoạt nhìn cái này tiên giới còn chưa mở ý tứ. Phải thừa lúc này hỏi rõ, Từ Ngự Thiên Quan cũng không chút nào giấu giếm ý tứ. Ngược lại nói thẳng cho nhau biết, Thái Cổ Chư Thần chuyển thế vượt kiếp, Tinh Quân viên mãn trở về vị trí cũ, Liệt Hạ Chu Thiên Tinh Thần thời điểm, chính là thiên giới mở lại chi nhật, ngươi coi như chiêu tiên sứ, phụ trách hạ giới tìm kiếm 365 chủ tinh tinh quân. Viên mãn Chu Thiên Tinh Thần đại trận, mở ra tiên giới, tam giới viên mãn, thiên đế trở về vị trí cũ. Lúc đó, chư thiên tiên thần đều có thể vào thiên giới thiên cung. Ra mắt thiên đế, thiên cung mở rộng ra, chư thiên tiên thần có thể mang theo môn nhân đệ tử vào bên trong. Hưởng trường sinh bất lão thiên, Giả Ích Tiên Quân đương nhiên biết cái này là có ý gì. Tin đồn tiên giới không vào lục đạo luân hồi, sở có sinh linh đều có thể trường sinh bất lão. Mặc dù không cách nào chứng đạo tiên đạo vị nghiệp, nhưng là người tu hành có bao nhiêu người có thể đủ hy vọng xa vời thành tiên. Có thể ấm phúc một cái hậu thế, vào thiên giới hưởng thụ trường sinh bất lão, đã là cực lớn chuyện may mắn, cũng coi là tiên giới thiên đế cấp cho chư tiên phúc lợi. Giả Ích Tiên Quân hỏi tiếp, cái này 365 vị tinh quân, có hay không chỉ chuyển thế nắm giữ tinh mệnh chi nhân? Cổ Ích này hỏi khá có chút ý tứ, nếu như là cái này Tư Ngự Thiên Quan trả lời là, liền là chỉ cái này chư thiên tinh thần vị trí đã sớm quyết định. Liền là trước kia những thứ kia Thái Cổ chuyển thế tiên thần trọng đăng thần vị. Như cái này Tư Ngự Thiên Quan trả lời không phải là, cái này 365 vị tinh quân liền tượng trưng cho vật vô chủ. Người hữu duyên có, nhưng là đường công đường thần vị trí không biết bao nhiêu tiên nhân thần thánh không biết mà điên. Cuồng, coi như là đã phi thăng lên giới tiên nhân, tinh thần, đều sợ rằng phải vì vậy mà mưu đồ thậm chí nhúng tay trong trần thế. Tư Ngự Thiên Quan phảng phất biết cái này Giả Ích Tiên Quân hỏi câu này là có ý gì. Tất cả tinh quân trở về vị trí cũ là được. Bất quá ngươi coi như chiêu tiên sứ, không thể nhúng tay cái này tinh quân vị trí. Tiên giới mở lại thời điểm, thiên đình sẽ dựa theo ngươi công qua phán xét trao tặng ngươi tiên chức. Không cần thiết sai lầm. Nói xong câu đó, cái kia Tư Ngự Thiên Quan vung tay lên, Cổ Ích liền từ tiên giới cửu thiên biển mây rơi xuống. Nhìn lấy mà cổng trời từ từ đi xa, rơi vào thượng giới trong hư không, cầm trong tay Chu Thiên Tinh Thần đồ cùng chiêu tiên sứ tiên lệnh Giả Ích Tiên Quân. Giờ phút này cảm giác thật giống như còn giống như trong mộng. Phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trong tay hai vật, nhất là cái kia Chu Thiên Tinh Thần đồ, sợ rằng cái này chính là một trận cuốn sạch tam giới sóng gió. Thượng giới, nhân gian, địa phủ, chư thiên tiên thần, nhân gian tu sĩ, không có ngoại lệ, Cổ Ích đã có thể tưởng tượng ra được. Một khi tam giới tiên thần tu sĩ biết được cái này 365 vị tinh quân đem trở về vị trí cũ thời điểm cảnh tượng, nhân gian tu sĩ đem nhấc lên chém giết tranh đoạt, thượng giới tiên thần cũng không khả năng nhịn được không ra tay. Đây chính là tinh quân vị trí, mà những thứ kia chuyển thế hạ giới Thái Cổ Chư Thần. Mỗi một vị trên người đều mang theo thiên đình thần vị, thậm chí là thiên thần chi khí chuyển thế. Nếu là có thể tìm tới những thứ này Thái Cổ Chư Thần chuyển thế chi thân, bất luận là đem bồi dưỡng làm đệ tử hoặc là đoạt đi kỳ thần vị cùng bạn sinh thần khí, đều là cơ duyên lớn lao. Có thể thu một vị Thái Cổ Thiên Thần cũng hoặc là tiên nhân trở thành đệ tử. Ngày sau một khi phi thăng tiên giới, liền có thể che chở môn phái ngàn vạn đời. Không biết bao nhiêu môn nhân đệ tử vì vậy lấy được ấm phúc. Nếu như là thủ đoạn độc ác cướp lấy người vị cùng bạn sinh thần khí liền càng không cần phải nói. Sau khi thành tiên ngay lập tức liền có thể kế thừa kiếp trước tiên nghiệp. tương đương với một bước lên trời, tiết kiệm ít nhất ngàn vạn năm khổ tu. Những người này mặc dù tại thời đại Thái cổ chính là thượng giới tiên thần, từng cái ngồi ở vị trí cao, nhưng là cũng không phải là đại biểu hiện thế bọn họ liền nhất định có thể tái thế thành tiên làm tổ. Bọn họ ẩn núp ở trong tiên giới, tránh thoát thiên địa đại kiếp, nhưng là chuyển thế trọng tu cũng tương đương với từ bỏ trước kia đã qua. Hết thảy bắt đầu lại, về phần đến lúc đó thay thế bọn họ tiên nghiệp thần vị là người khác hay là tự thân chuyển thế chi thân, cũng toàn bộ nhìn mỗi người bọn họ cơ duyên và phúc phận. Thượng giới thiên đình cứ góp đủ thiên đình yêu cầu chư thần, mà sẽ không quản vị này thần phải hay không phải thời đại thái cổ vị kia. Cổ ích chu thiên tinh thần đồ thu vào tiên bào bên trong, nắm lấy chiêu tiên sứ tiên lệnh đi lại ở bên trong thiên ngoại thiên, chuẩn bị đi trước viếng thăm một cái mấy vị lão hữu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.